Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 26, đêm nay tôi không về, cậu ngủ trước đi đừng đợi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Phương Thức Du đến bệnh viện huyện thì tuyết đã giảm bớt. Hắn đi đến khu nội trú trước. Đồng nghiệp nói rằng hôm nay họ tiếp nhận một ca phình động mạch chủ bụng. Sẽ phẫu thuật vào lúc 8 giờ 30 sáng mai. Vì khối phình quá lớn, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, nên rất khẩn cấp và đã thêm vào lịch mổ. Hôm nay bệnh viện rất bận rộn. Trưởng khoa tim mạch ngoại kết thúc buổi khám bệnh buổi sáng thì khoa cấp cứu nhi đưa lên một đứa trẻ bị tắc ống động mạch. Trưởng khoa xem xong liền cho chuyển viện đi thành phố với máy thở. Hứa Nam Hành tỉnh dậy một cách chậm rãi vào lúc 5 giờ 30 chiều. Khi tỉnh dậy anh nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu. Mơ màng cảm giác như đang ở ký túc xá đại học. Lúc đó, ký túc xá của anh ở tầng 3. Anh thích ngủ, có khi ngủ lăn quay đến tối. Tỉnh dậy thì sẽ nghe thấy tiếng các bạn học mua cơm về. Vừa trò chuyện vừa bước vào phòng, người mơ màng ngồi dậy. Hứa Nam Hành đôi khi tỉnh dậy rồi, cảm thấy nên ngủ thêm một chút, lại nằm xuống ngủ tiếp. Phòng ngủ của Phương Thức Du được bài trí rất đơn giản và sạch sẽ. Bác sĩ Phương có chút kỷ luật về vệ sinh. Tủ đầu giường sẽ được xịt cồn để lau chùi. Hứa Nam Hành sờ vào phần giường bên cạnh. Sờ một lúc, tay dừng lại. Không đúng, tại sao lại sờ vào giường? Hành động kỳ lạ này, giống như một người vợ mới cưới vào ngày thứ hai sau đêm tân hôn. Tỉnh dậy muộn sau khi chồng đi làm. Cố gắng cảm nhận hơi ấm của chồng. Hứa Nam Hành hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhanh chóng thu tay lại rồi đứng dậy. Phương Thức Du để lại cho anh mật khẩu Wi-Fi. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng anh vẫn phải sắp xếp lại nội dung bài giảng sau kỳ nghỉ. Anh ngồi xuống bàn ăn, kết nối mạng, mở nhóm hỗ trợ giảng dạy. Mọi người đang kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh của mình. Đồng loạt theo quy định ngày lễ, Hứa Nam Hành, Đàm Hề, hỏi anh ta có lén lút dạy thêm không? Đàm Hề gửi một đoạn video dài 4 giây vào trong nhóm. Trong video anh ta mạnh mẽ nói, tôi đang làm việc, Hứa Nam Hành phì cười. Trong video của Đàm Hề là khung cảnh một nơi giống như chợ nông sản. Anh ta đang ngồi ở quầy hàng của chú và dì, bóc hạt lựu. Bỏ từng hạt lựu vào bát nhựa, có thể thấy rằng ở chỗ Đàm Hề có rất nhiều du khách. Trời rất nắng, hôm đó là ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh. Các giáo viên đều được nghỉ ngơi. Thầy đới nói rằng thầy Đàm của chúng ta thật là tài giỏi. Vừa văn vừa võ, mọi người trong nhóm trò chuyện thoải mái. Trò chuyện một lúc, đới Kỷ Miên bỗng nhớ ra một chuyện. Đới Kỷ Miên, Hứa Nam Hành. Thầy Hứa lúc trước có nói rằng trời mưa tuyết lớn, khóa cửa bị hỏng, sau đó thì sao, bây giờ thầy đã có chỗ nào để ở chưa? Hứa Nam Hành đang dùng máy tính đăng nhập WeChat, tay lơ lửng trên bàn phím, không biết gõ gì xuống. Anh suy nghĩ một lúc, rồi gõ, có rồi, rất là, trực tiếp, may mà lúc này Tô Vũ xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Gửi một đoạn tin nhắn thoại. Trời ạ, các thầy cô có biết không? Hôm nay học sinh của tôi dẫn tôi đi cưỡi ngựa. Thật là vui quá. Thầy đới ngay lập tức bị thu hút toàn bộ sự chú ý. Cũng gửi tin nhắn thoại. Ảnh đâu? Cho xem nào. Cuộc trò chuyện trong nhóm chuyển sang chủ đề mới. Hứa Nam Hành thở phào nhẹ nhõm. Anh đang xem ngân hàng đề thi của trường học ở Bắc Kinh. Trường của họ có cả cấp 2 và cấp 3. Quyền hạn của giáo viên trong hệ thống là giống nhau. Trường cấp 2 ở Bắc Kinh đã tổ chức một kỳ thi nhỏ trước kỳ nghỉ Quốc Khánh. Bài thi của 10 học sinh đứng đầu mỗi khối được quét và tải lên. Hứa Nam Hành trực tiếp xem bài thi toán. Trẻ em ở Bắc Kinh thường có tư duy giải bài rõ ràng. Trường mà Hứa Nam Hành thi đỗ vốn dĩ đã rất tốt. Thậm chí có thể nhìn thấy qua nét chữ của học sinh. Chúng từ nhỏ đã bắt đầu nhận được nền giáo dục tinh hoa toàn diện. bởi vì Hứa Nam Hành cũng đã từng trải qua như vậy. Hồi nhỏ phải học thư pháp, chữ viết phải đẹp, học nhạc cụ, nếu không sau này người khác biết chơi một khúc nhạc, còn mình thì không. Nói chung, các gia đình xung quanh đều như vậy, nhất là ở Bắc Kinh nơi rất cạnh tranh. Như hồi nhỏ Hứa Nam Hành chỉ học nhạc cụ và thư pháp. Đặt trong bối cảnh hiện nay đã là không đủ. Ngày nay, trẻ em viết văn đều là viết về trải nghiệm trượt tuyết trên dãy núi ép. Anh càng xem bài thi của học sinh trong hệ thống càng cảm thấy tuyệt vọng. Anh xoa xoa mặt, trích xuất những câu hỏi phù hợp. Làm xong có hơi muốn hút thuốc. Trên bàn trà của Phương Thức Du có đặt một cái gạt tàn thuốc. Nhưng không có đầu lọc thuốc lá nào trong đó. Anh vẫn nhịn không hút. Quay lại bàn ăn ngồi xuống. Trong WeChat Moment mẹ anh đăng vài bức ảnh của con mèo mướp ở nhà. Tháng 10 ở Bắc Kinh rất dễ chịu. Đặc biệt là buổi chiều. Chú mèo béo nheo mắt phơi bụng dưới ánh nắng trong sân. Hứa Nam Hành nhấn thích và bình luận. Cho nó đi học thôi. Một lát sau, mẹ anh trả lời. Không đâu, béo ú nhà mình không chịu được loại khổ cực đó. Béo ú chính là tên gọi của chú mèo nhà họ. Hứa Nam Hành cảm thán không thôi. Đặt điện thoại xuống, sau khi trích xuất câu hỏi, anh chỉ cần sắp xếp lại trên máy tính. Thế là một đề thi mới đã hoàn thành. Sau đó kiểm tra lại một lượt. Lưu lại, kế hoạch làm việc hôm nay đã hoàn thành. Hứa Nam Hành vươn vai. Ôm lấy máy tính ra ghế sofa, chọn bừa một video để xem, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, anh thấy hơi đói, đang suy nghĩ trong điều kiện không có chìa khóa cửa chính thì làm thế nào để ra ngoài tìm đồ ăn mà vẫn có thể vào lại. Rồi anh liếc thấy trên tủ cạnh cửa có một cái khay nhỏ. Bên trong có một chùm chìa khóa, Hứa Nam Hành gập máy tính lại, đứng lên. Thử chìa khóa và thấy nó khớp với cửa. Có lẽ là Phương Thức Du để lại cho anh. Anh nhét chìa khóa vào túi. Rồi xuống lầu. Khu này là khu dân cư. Tường bên ngoài đã phai màu. Tuyết đã ngừng rơi. Nhưng trời vẫn còn âm u. Tuyết đọng khá dày trên mặt đất. Hứa Nam Hành đút tay vào túi áo. Bước đi dọc theo vỉa hè. Anh đội một chiếc mũ lưỡi chai. Đỉnh mũ màu đen. Vành mũ màu đỏ, phối màu giống như Coca-Cola. Tuyết vừa ngừng rơi, hầu hết các cửa hàng mới mở cửa sau khi tuyết dừng. Hứa Nam Hành nhìn thấy một quán ăn Hồ Nam. Chủ quán đang xoa tay mở khóa cửa. Hồ Nam à, Hứa Nam Hành nhớ đến nhà hàng Hồ Nam ở Bắc Kinh luôn đông khách. Phải đợi ít nhất một giờ. Có lần anh đi với chị họ và anh rể. Đợi hơn một giờ. Cuối cùng những món họ muốn ăn đều đã hết. Anh nghĩ một lát, rồi bước tới. Xin chào, chủ quán mở khóa cửa lớn. Thấy Hứa Nam Hành tiến lại gần. Nói, cẩn thận bậc thang nhé. Phải bước lên vài bậc thang mới tới cửa quán. Hứa Nam Hành mỉm cười. Đáp lại, cảm ơn anh. Tuyết rất dày. Đi trên bậc thang đúng thật là phải cẩn thận. Anh cúi đầu. Vừa đi vừa nhắn tin cho Phương Thức Du, bảo rằng mình ra ngoài ăn và hỏi xem có cần mang gì tới bệnh viện không. Vừa gửi tin nhắn đi, chủ quán xách một cái khóa chữ U trông rất nặng, trời lạnh thế này mà chưa vào trong. Hứa Nam Hành nghĩ rằng chủ quán đang đợi anh, nên sau khi gửi tin nhắn anh cất điện thoại đi. Nhưng thực ra, chủ quán không phải đang đợi anh vào quán. Mà là đợi một người đàn ông đi từ bên cạnh quán đến. Xách hai cái túi lớn màu đen. Người đàn ông bước tới trước mặt chủ quán. Mở một trong hai cái túi. Nói, hôm nay ớt chuông và mận gai rất ngon. Em đã mua nhiều lắm. Chủ quán cười nhìn người đàn ông. Nói, vậy à, hôm nay giá bao nhiêu? Lần trước ông lão đó tính giá cắt cổ quá. Hứa Nam Hành không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ hai người này cùng mở quán, đứng xem như hóng chuyện, vì Hứa Nam Hành đi từ bậc thang lên, anh đứng ngay bên cạnh người đàn ông xách túi ớt, người đàn ông không nhận ra sự hiện diện của anh, rồi người đàn ông tiến lên một bước, hôn nhẹ lên trán chủ quán, cười nói, hôm nay rẻ hơn nhiều. Vào trong đi, lạnh chết mất. Hứa Nam Hành ngẩn ngơ, chủ quán cũng đứng im. Sau đó, chủ quán nhanh chóng lùi lại một bước, mặt đỏ bừng như ấm nước sôi, có cảm giác như khói sắp bốc ra từ tai. Chủ quán nói lắp bắp, em làm gì vậy? Có khách đấy. Lúc này, người đàn ông mới quay lại, nhìn thấy Hứa Nam Hành. Một cơn gió lạnh thổi qua, ba người đều im lặng. Hứa Nam Hành muốn nói gì đó, ví dụ như không sao cả, anh không bận tâm, nhưng nhất thời lại không tìm ra được lời nào, trông như muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Chủ quán thấy ngại, cẩn thận hỏi Hứa Nam Hành, cậu còn muốn ăn không? Hứa Nam Hành phản ứng lại, đoán rằng chủ quán sợ anh để ý và khó chịu. Hứa Nam Hành vội vàng nói, ăn chứ, tôi đói lắm rồi. Vậy thì mời vào trong. Chủ quán mỉm cười gượng gạo. Trong quán rất ấm áp, lớp rèm dày như chiếc chăn cách biệt mọi hơi lạnh, tạo nên một không gian ấm áp như căn nhà nhỏ trong khu rừng mùa đông với lò sưởi bập bùng. Cậu ngồi đâu cũng được, chủ quán mời, quét mã để gọi món. Trà thì miễn phí, danh sách trà ở trang cuối cùng. Giọng nói của chủ quán không giống người Tạng. Hứa Nam Hành không hỏi thêm, chỉ đáp lại một tiếng. Anh chưa kịp quét mã thì chủ quán đã mang một đĩa trái cây cắt sẵn đến đặt xuống bàn. Hứa Nam Hành ngẩng đầu, hiểu ra đây là chủ quán tặng, liền vội nói, không cần khách sáo vậy đâu, tôi không ăn hết được. Không phải vậy, chủ quán nói, chỉ là tôi cảm thấy đã dọa cậu sợ rồi. Rất xin lỗi cậu, không có gì đâu mà. Hứa Nam Hành mỉm cười, tôi không bị hoảng sợ. Thật đấy, tôi là người rất dễ tiếp nhận. Tuy nhiên, chủ quán vẫn cảm thấy áy náy, không giỏi diễn đạt, chỉ đẩy đĩa trái cây về phía Hứa Nam Hành. Dù sao đi nữa, cậu cứ coi như đây là cách chúng tôi chào đón cậu. Cậu là người ngoại tỉnh đúng không? À, phải, Hứa Nam Hành gật đầu. Chủ quán nhân cơ hội gật đầu liên tục. Vậy thì coi như là huyện chúng tôi chào đón cậu. Nhưng anh cũng trông như người ngoại tỉnh mà. Hứa Nam Hành đùa. Ngay sau đó, kẹt, một tiếng, một đĩa khác lại được đặt lên bàn. Người đàn ông vừa cầm túi ớt khi nãy giờ đã mặc tạp dề, mang tới một đĩa gà HNS. Được rồi. Hứa Nam Hành nhìn xuống thực đơn trên điện thoại của mình. Đùa rằng, hai anh làm tôi phải gọi thêm cơm rồi. Đừng quá khách sáo vậy. Thật đấy, chủ quán, anh làm tôi thấy áy náy lắm. Dù sao thì gà rán cũng thơm nước mũi. Khiến Hứa Nam Hành nuốt nước miếng. Liếc nhìn một cái, vừa mới ra lò. Khi đĩa được đặt xuống, hai miếng gà lăn ra mép đĩa. Lớp vỏ giòn phát ra tiếng. Giác, Hứa Nam Hành nhớ lại lúc ở Bắc Kinh, gà rán giao tới lúc nào cũng mềm nhũn. Hứa Nam Hành nghĩ, dịch vụ giao hàng tận nhà cũng không phải là hoàn hảo tuyệt đối. Tóm lại, chủ quán nói, cậu cứ từ từ thưởng thức nhé. Tưởng rằng như vậy là đủ. Người đàn ông đứng sau lại hỏi chủ quán, vậy còn món mì lạnh trộn phía sau có làm không? Một người thẳng thắn. Hứa Nam Hành suýt nữa đứng bật dậy vì sốt ruột, vội nói, không cần đâu, thực sự không cần, cảm ơn hai anh nhiều lắm, thật lòng cảm ơn. Chủ quán nhìn anh chàng thẳng thắn với ánh mắt bất lực, nói, vậy thì không trộn nữa nhé. Hứa Nam Hành không biết khẩu vị của Phương Thức Du, trên bàn đã có một đĩa trái cây và một đĩa gà rán, anh tối đa chỉ có thể gọi thêm hai món. Một món cay và một món không cay. Sau khi gọi món xong, anh chống cằm, dùng xiên đâm hai miếng dưa gang. Tuyết bên ngoài rất dày, trời rất lạnh, trong quán chỉ có mình Hứa Nam Hành là khách. Ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài, có người đang quét tuyết trên đường. Có người đang phủi tấm thảm trên nền tuyết. Mục đích là để làm sạch. Huyện nhỏ rất yên tĩnh. Ở đây không có những tòa nhà cao tầng, có thể dễ dàng nhìn thấy những dãy núi tuyết bao quanh. Các hoạt động của huyện gần như bày hết ra, từ rau quả vận chuyển từ bên ngoài vào chợ, rồi từ chợ người ta đạp xe xích lô chuyển đến các cửa hàng nhỏ. Ở đây không có gì cần phải vội vã, không tắc đường, nhưng mọi việc đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Nam Hành nhìn ra ngoài thấy người dùng thảm để làm sạch tuyết rồi lại mang thảm về nhà. Sau đó lại thấy người đó mang theo một cái xô, múc tuyết sạch trên mặt đất. Đó là lấy tuyết để đun nước đấy. Chủ quán mang món ăn mà Hứa Nam Hành đã gọi ra. Giải thích với anh, không khí ở đây rất sạch, tuyết mưa cũng sạch, đun sôi rồi để lắng một lúc. Phần nước phía trên để uống, phần dưới dùng để giặt quần áo hoặc lau nhà. Ồ, Hứa Nam Hành ngẩn người, cười nói, cảm ơn anh nhé, nghe chủ quán nói vậy, anh có thể khẳng định họ cũng là người từ nơi khác đến. Hứa Nam Hành cầm đũa, ngừng lại một chút, hỏi, xin hỏi anh có hộp đóng gói không? À, có chứ. Hứa Nam Hành lại nhìn ra ngoài, thấy bên cạnh người múc tuyết có hai đứa trẻ đang đuổi theo. Bọn trẻ cầm xẻng đồ chơi đang giúp múc tuyết sạch vào xô. Tất nhiên, điều này không nằm trong kho tàng tri thức của Hứa Nam Hành. Nếu có thầy Đới hoặc cô Tô ở gần, họ sẽ nói cho anh biết rằng, sự dễ thương này được gọi là rất dễ đắm đuối. Sau khi ăn no, Hứa Nam Hành gói gọn phần ăn mang cho Phương Thức Du. Chủ quán nhờ anh chàng thẳng thắn từ nhà bếp mang ra giấy bạc để gói kín thức ăn rồi bỏ vào túi. Hứa Nam Hành cảm ơn chủ quán thật lòng. Người dân vùng nông nghiệp và chăn nuôi ở Tây Tạng sống dựa vào thiên nhiên. Người dân giản dị nơi đây cảm thấy tội lỗi khi phải giết gia súc để ăn thịt. Họ sẽ đeo một dấu hiệu vào tai của những con bò thả tự do. Dân Tây Tạng sẽ không giết thịt hay lột da chúng. Và những con bò này chỉ có thể chết vì bệnh tật hoặc do thiên địch. Nơi đây là thiên nhiên. Con người sống hài hòa với thiên nhiên. Khi tuyết rơi, họ lấy tuyết để sử dụng. Khi đồng cỏ mọc lên, họ chăn thả gia súc. Sinh lão bệnh tử, tuần hoàn nối tiếp. Có vẻ như đây thực sự là một nơi được thần linh che chở. Hứa Nam Hành đi xe xích lô đến trước cửa bệnh viện. Anh nhắn tin cho Phương Thức Du, báo rằng mình đã tới nơi. Khoảng 3 phút sau, Phương Thức Du từ cổng khu khám bệnh chạy ra. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hai người đứng lại một chút trước cửa khu khám bệnh bận rộn. Rồi tiến về phía nhau. Phương Thức Du đưa tay đón lấy túi đồ, cảm nhận được sức nặng bèn nói, nặng thế này, chắc nhiều đồ quá phải không? Cậu ăn no chưa? Tôi ăn no rồi, nặng là do có trái cây mà chủ quán tặng. Hứa Nam Hành đáp, vậy à? Phương Thức Du nói, cậu có lạnh không? Vào trong ngồi một lát cho ấm. Nói xong, hắn không cho Hứa Nam Hành phản ứng, đổi tay cầm túi. Tay còn lại tự nhiên nắm lấy cánh tay Hứa Nam Hành. Kéo anh vào bên trong. Bên cạnh khu khám bệnh là khu cấp cứu. Thời tiết băng tuyết dễ gây ra tai nạn giao thông. Hôm nay chủ yếu là các bệnh nhân bị chấn thương. Bầu trời xám xịt, hòa cùng với những ngọn núi xanh xám như thể một khối thống nhất. Quẹo qua hai khúc cua trong hành lang. Phương Thức Du đẩy cửa một văn phòng. Nói, vào đây ngồi một chút, tôi sẽ lấy chìa khóa xe cho cậu lái về. Vừa bước vào, trong phòng có hai người. Một trong số đó là Dương Cáo. Thầy Hứa Nam Hành, Dương Cáo cười. Ô, thầy Hứa, bác sĩ Dương. Hứa Nam Hành cũng chào lại. Sau đó, Dương Cáo và một bác sĩ khác cùng đứng dậy. Phương Thức Du nói, giám đốc Quách đang ở tầng 2. Ca phình động mạch chủ bụng đó không thể điều trị nội soi được. Phải mở bụng, giám đốc Lữ vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị xuất huyết gần 2000ml. Ai trong hai người qua đó giúp đi? Được rồi, Dương Cáo thu dọn đồ trên bàn. Tôi sẽ đi, bác sĩ Vượng Mẫu, cô đã 30 giờ không nghỉ ngơi rồi. Sáng mai cô cũng không cần đến đâu. Bác sĩ Vượng Mẫu đứng lên cùng anh ta, nói, nhưng nếu tôi không đến thì sẽ không có ai làm gây mê. Phương Thức Du, không sao, sáng mai sẽ có một bác sĩ gây mê từ thành phố đến. Phòng làm việc trở nên vắng vẻ. Phương Thức Du đặt túi lên bàn, không vội mở ra mà lấy ấm nước trên sàn rót cho Hứa Nam Hành một cốc nước. Anh ăn nhanh đi, một lát nữa nguội mất. Hứa Nam Hành nói, Phương Thức Du mở túi ra, lấy ra một hộp trái cây, phần còn lại bỏ vào hộp giữ nhiệt. Rõ ràng bây giờ không phải lúc để ăn. Hắn đưa chìa khóa xe cho Hứa Nam Hành. Hôm nay cấp cứu bận rộn, tôi đợi bác sĩ khác đến thay ca rồi ăn sau. Cậu ngồi xuống uống chút nước nóng đi. Hứa Nam Hành cầm cốc nước Phương Thức Du rót cho, ngồi xuống bàn làm việc của Phương Thức Du, hai tay ôm cốc nước. Anh vừa ngồi xuống thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Y tá hét lên, bác sĩ Phương, động mạch chủ bụng của giường số 10 bị vỡ rồi. Không chỉ có một y tá đến, cả Dương Cáo và bác sĩ Vượng Mẫu cũng chạy về. Bác sĩ Vượng Mẫu lấy ngay báo cáo của giường số 10 từ trên bàn làm việc. Dương Cáo vội vàng đặt đồ vừa thu dọn lên bàn. Phương Thức Du nói với y tá, điều phối máu, bác sĩ Dương đi báo nguy, bảo người nhà ký tên chuẩn bị phẫu thuật. Vượng Mẫu đi chuẩn bị gây mê. Tôi gọi điện cho giám đốc Quách, vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra. Thêm một số người nữa cũng nhận được thông báo, vào cởi áo blau chuẩn bị đi phẫu thuật. Một căn phòng đầy người, nhưng Phương Thức Du vẫn không quên Hứa Nam Hành. Khi gọi điện, hắn quay đầu nói với Hứa Nam Hành, đêm nay tôi không về, cậu ngủ trước đi, đừng đợi tôi. Trong đầu Hứa Nam Hành vang lên một tiếng nổ. Hắn nói cái gì vậy? May mà trong phòng đang hỗn loạn, dường như không ai nghe thấy, ngoại trừ Dương Cáo, người vẫn kịp dành một ánh mắt ngạc nhiên cho họ trong tình huống khẩn cấp. Cách chương.